Chương 734, Minh Hà mãnh liệt. Chương 734, Minh Hà mãnh liệt. Lý Diệu hai mắt trợn lên, quanh thân bắt đầu khởi động ra tầng tầng lớp lớp tam trọng linh năng hộ thuẫn, thân hình linh động, mấy cái lên xuống, thoát ra kim ti đại trận mấy chục đạo kim sắc kiếm quang, hiểm lại càng hiểm sát bên người mà qua, tại tinh khải bên trên để lại mấy chục đạo nhàn nhạt dấu vết. Cuối cùng một đạo kim sắc kiếm quang, lại như giỏi trong xương, quỷ dị lóe lên, hướng về phía hắn bắp chân trái hung hăng đâm đi vào. Lý Diệu kêu thảm một tiếng, ngay tại chỗ lăn một vòng, vạch chân bắp chân trái tinh khải, kim sắc kiếm quang sát qua bắp chân của hắn bụng, xé đi một đầu huyết nhục, lưu lại một đạo huyết nhục mơ hồ vết cháy, vạn hạnh không có thương tổn đến xương cốt. Lý Diệu cắn răng, theo trong càn khôn giới chắt lọc ra một lọ dược tề, hướng tiểu bắp chân xì xì một phun. Phun ra một đoàn màu trắng băng sương mù, đem miệng vết thương tạm thời đông cứng. Lại đem vòi phun méo hai vòng, lần nữa nhấn một cái, lần này phun ra đến, nhưng lại màu xanh da trời, như ngưng dao bọt biển. Bọt biển đều đều bôi lên tại trên vết thương, gặp phải không khí, rất nhanh cứng lại, lại có yếu ớt co giãn, coi như một đoàn nhân tạo cơ bắp. Lý Diệu lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, lòng còn sợ hãi địa quay đầu lại nhìn thoáng qua. Bạch Tinh Hà bất động thanh sắc mà nhìn xem hắn, khen ngợi nói, thân pháp không tệ, có lẽ thực lực của ngươi đã vượt qua trúc cơ cao giai, mà là đạt đến trúc cơ đỉnh phong. Bất quá, lần này, thật sự cùng ta vừa rồi khục khục hai tiếng đồng dạng, có chút vẽ rắn thêm chân. Ngươi cố ý lại để cho bắp chân thụ một chút thương, dùng loại phương thức này đến buông lỏng của ta cảnh giác, để cho ta nghĩ lầm chân trái là nhược điểm của ngươi, có lẽ thực động thủ, ngươi mạnh nhất sát chiêu. Tiểu bên chân trái bên trên Lý Diệu cứng đờ, thầm mắng một tiếng. Bạch Tinh Hà mỉm cười nói, đừng nóng giận, ta hoàn toàn có thể không nói ra, làm bộ không có nhìn ra mưu kế của ngươi, vạn nhất mọi người thực động thủ, ngươi cho rằng ta đã trúng mà tính toán. Yên tâm, lớn mật địa đá ra chân trái, ta há không phải có thể sớm dự phán, thừa cơ phản kích sở dĩ vạch trần, tiểu là muốn chứng minh thành ý của ta, kế tiếp phải đi lộ chỉ biết so kim ti đại trận càng thêm gian nan. Nếu như chúng ta còn như vậy lẫn nhau phòng bị, giúp nhau bên trong hao tổn, có lẽ đều không có cơ hội, ly khai không có thiên lý lòng đất. Lý Diệu trong nội tâm dùng mình, phía trước còn có lợi hại hơn cơ quan nửa cái giờ về sau. Lý Diệu nhìn trước mắt hết thảy, nghẹn họng nhìn chân chối, cả buổi nói không ra lời. Tại Bạch Tinh Hà dưới sự dẫn dắt, bọn hắn bảy cuốn tám loan, thông qua 10 cái chỗ rẽ, lại trải qua hai tòa kìm ti đại trận. Rốt cục đi vào đường hành lang cuối cùng. Tại đây lại không phải đường hành lang vốn là cửa ra vào, mà là bị ngạnh xanh xanh xé rách. Hiện ra tại Lý Diệu trước mặt là một mảnh không biết đi thông nơi nào lòng đất, vách núi hai bên lòng đất tầng nham thạch ngạnh xanh xanh vỡ ra đến, lộ ra một mảnh cực lớn lòng đất trống rỗng. Bọn hắn giống như là đứng tại một tòa núi lớn giữa sườn núi, nhìn xa đối diện dãy núi, nhưng lại bao phủ tại một mảnh đen xì trong sương mù. Hướng phía dưới nhìn lại, phía dưới vài trăm mét chỗ, là một đầu hạo hạo đáng đáng lòng đất sông ngầm. Lý Diệu chưa bao giờ thấy qua như thế rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy. Chạy xiết mãnh liệt lòng đất sông ngầm, quả thực như là một đầu nổi giận đùng đùng cự long. Dương nanh múa vướt, gào thét mà đến, lại một đầu đâm vào tầng nham thạch ở chỗ sâu trong, hướng địa tâm đánh tới. Càng thêm làm hắn ra đầu run lên chính là, lòng đất sông ngầm nước sông. Dĩ nhiên là một mảnh bích vóng ánh. Phảng phất lòng sông bên trên nằm sấp lấy hàng tỷ chỉ đom đóm, cùng một chỗ chấn động cánh cái này đầu lòng đất sông ngầm, giống như là trong truyền thuyết cửu u hoàng tuyển minh hà đồng dạng, do la nhờ gào rít giận dữ, sóng cả mãnh liệt. Đem trọn đầu lòng đất khe hở, đều chiếu dọi thành xanh dần một mảnh, tràn đầy quỷ bí, khủng bố khí tức. Tại đây, giống như là âm dương hai giới giao giới, Minh phủ cửa vào rầm rầm rầm rầm từ nơi này Minh Hà bên trong, thỉnh thoảng thoát ra cao mấy trăm thước của nước, giống như là ngọn lửa màu xanh biếc, đánh vào hai bên nham bích bên trên, tàn lưu lại một đạo đạo xanh mơn mởn dấu vết, giống như cực lớn con rết uốn lượn bỏ qua, lưu lại dấu vết, thật lâu không tiêu tan. Bạch Tinh Hà nói, dưới mặt đất chiến lâu đài, kiến thành đã có vạn năm, một vạn năm qua, vật đuổi sao rời, thương hải tăng điển, không biết đã xảy ra bao nhiêu địa chất biến hóa. Ước chừng 5-6 ngàn năm trước, có lẽ là bị thụ quét ngang phi tinh giới thiên kiếp ảnh hưởng, chi chu xảo tinh mặc dù không có bị thiên thạch trực tiếp tập kích, nhưng lại đã xảy ra một lần siêu cấp động đất. Lần này địa chấn, đã tạo thành vô số lòng đất đứt gãy, đồng thời cũng đem dưới mặt đất chiến lâu đài giật cái phá thành mảnh nhỏ. Vốn là dưới mặt đất chiến lâu đài, căn bản không có đường tắt loại vật này, cũng là bởi vì trận này siêu cấp động đất, mới chấn ra như vậy một con đường. Bạch Tinh Hà lấy ra một miếng kim loại cầu, hướng không trung ném đi, quay tròn lơ lửng tại hai người đỉnh đầu, thả ra một đạo hóng ánh sáng long lanh huyền quang, bắn về phía vách núi đối diện khói đen. Huyền quang khắp nơi, phảng phất thấu thị bình thường, buộc vòng quanh bên trên ngoài ngàn mét một cái khác phiến vách đá. Trên vách đá dựng đứng, có hơn 10 đầu cực lớn khe hở, tại huyền quang chiếu xuống chiếu sáng rạng rỡ. Bạch Tinh Hà chỉ vào đối diện khe hở nói, ngươi xem, địa chấn trước khi, cái này đầu khe hở cũng không tồn tại, hai bên dưới mặt đất chiến lâu đài, là lẫn nhau liên tiếp cùng một chỗ, kín kẽ, không có nửa chút sơ hở. Siêu cấp động đất, lại đem dưới mặt đất chiến lâu đài xé thành hai nửa, giống như là một tòa mê cung bị ngạnh xanh xanh mở ra, tự nhiên buộc lộ ra đi một tí lỗ thủng. Bất quá, đại bộ phận đường hành lang đều là thông hướng tử lộ, hoặc là không có vật gì nhà kho, chúng ta muốn đi, là cái kia buộc vòng quanh song trọng kim văn đường hành lang, ngươi có thể xem cẩn thận. Lý Diệu đem tinh nhãn quan sát thần thông kích phát đã đến cực hạn, cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Từ nơi này bay vọt dưới mặt đất Minh Hà, đến đối diện đứt gãy, bình quân là 1.700m hơn, đối với tinh khải mà nói, chính là một cái cực hạn chạy nước rút, độ khó không tính quá lớn. Nhưng Bạch Tinh Hà lại giới thiệu được như thế kỹ càng, so vừa rồi kìm ti đại trận càng thêm thận trọng. Lý Diệu trong nội tâm khẽ động, cái này đầu lòng đất sông ngầm, có vấn đề gì? Bạch Tinh Hà cười cười, không có vấn đề gì, chỉ là có chút thứ đồ vật mà thôi. Thứ đồ vật Lý Diệu nheo mắt lại, sẽ xuất hiện ở chỗ này thứ đồ vật, dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng biết, tuyệt không phải người lương thiện. Bạch Tinh Hà nói, cái này đầu lòng đất sông ngầm, là chi chu xảo tinh lòng đất mấy chục đầu linh mạch hội tụ chỗ, trong nước sông ẩn chứa nhiều loại linh dịch, cùng với chân quý vô cùng nguyên tố vi lượng. Tại siêu cấp động đất ở bên trong, không ít sinh hoạt tại nơi khác dưới mặt đất linh thú, đều tiến nhập cái này đầu lòng đất sông ngầm phồn diễn sinh sống. Mấy ngàn năm qua, bọn hắn bị nước sông tầm bổ, cắn nuốt đại lượng nguyên tố vi lượng, dần dần phát sinh biến dị, trở nên cực kỳ khó chơi. Mà ở chúng ta đỉnh đầu trong bóng tối, cũng sinh tồn lấy một ít dựa vào lòng đất linh mạch là thức ăn dị thú, cùng sông ngầm bên trong linh thú giúp nhau săn giết, lẫn nhau vì thiên địch. Bọn họ là trời sinh linh thú, không phải cơ quan, cho nên không có nửa chút quy luật mà theo. Dĩ vãng ta tiến vào tại đây, kích phát ra nguyên anh cường giả khí tức, tuyệt cường uy áp phía dưới, những xuất sinh này tự nhiên không dám tới gần. Bất quá hôm nay, ta bản thân bị trọng thương, tiểu khó mà nói dô y Lý Diệu sống đông nhúc nhích quanh thân cốt cách, phát ra liên tiếp lốp ba lốp búa bạo hưởng, lại nhìn lướt qua bốn phía, thấp giọng nói, ta hiểu được, đi thôi. Tốt một cái tốt chữ lối ra. Bạch Tinh Hà bỗng nhiên hai chân trùng trùng điệp điệp đạp mạnh địa, đánh rách tả tơi mấy trăm quả đá vụn, linh năng kích động phía dưới, ba ba ba ba bắn về phía Minh Hà trên không. Lý Diệu cũng thân hình lóe lên, vận cánh tay thành đao, đem bên trái một khối lồi ra vách núi quái thạch chạm rơi xuống, vung mạnh hai vòng, hướng Minh Hà trên không hung hăng né mở đi. Hưu hưu, Bạch Tinh Hà chui vào đá vụn trong trận. Lý Diệu thì là phát sau mà đến trước, nhảy đến cự thạch phía trên rầm rầm rầm rầm rầm rầm minh trong sông, nước sông nổi giận, trên trăm đạo tráng kiện vô cùng bích lục của nước, đồng thời phóng lên trời, mỗi một đạo cột nước trong đều cất giấu một đầu mơ hồ không rõ, giống như là giao long, hoặc như là cự mãng linh thú, mở ra miệng lớn dính máu, hung hăng cắn đi qua vèo vèo vèo đỉnh đầu nham bích bên trên, đồng thời lướt xuống đến mấy trăm đầu phô thiên cái địa cực lớn dị thú, coi như một mảnh mây đen. Húc đầu che nào rơi đập những không trung này dị thú, chợt nhìn cùng con rơi tương tự, nhưng lại so con rơi càng rộng, càng dẹp, giống như là một thanh chuôi sắc bén vòng qua vòng lại phi đao, hăng hái xoay quanh, tiếp cận vận tốc âm thanh, sắc bén biên giới huyện hóa ra từng đạo xâm lánh bạch quang, đúng là tự nhiên ánh đao kiếm khí. Bạch Tinh Hà một tiếng thét dài, lượn lờ tại quanh thân đá vụn đống nhiên nổ tung, mỗi một đoàn đá vụn chung quanh đều bao vây lấy một đoàn linh năng. Giống như là huyễn hóa ra mấy trăm cái phân thân, hấp dẫn đại bộ phận dị thú chú ý lực. Sáu cái yên lặng đã lâu long đầu cũng lại lần nữa thức tỉnh, phun ra sáu miếng long châu, như sáu khỏa vệ tinh giống như tại quanh thân phi tốc lượn lờ, đem hơn 10 đầu nhất tới gần dị thú đều xé thành phấn vụn. Lý Diệu nhưng lại hai chân hung hăng đập mạnh, nghiêm chỉnh khối nham thạch đều ta y hàn nở điên cuồng đạp đạp phía dưới hóa thành bột phấn. Mượn đạp một cái chi lư cờ, tốc độ lần nữa tăng lên, quanh thân huyễn hóa ra trên trăm đạo ánh đao, tại quanh thân đan vào thành một đạo kín không kẽ hở đao vong đao mang hiện lên lúc, bốn đầu không trung dị thú bị vô thanh vô tức chém thành hai nửa, hai đạo bích lục cột nước trong cung tuân ra mảng lớn màu vỏ quýt máu tươi oanh oanh oanh Lý Diệu sau lưng, vang lên đinh thai nhức góc bạo tạc, mấy chục đoàn hỏa cầu đem dưới mặt đất khe hở chiếu rọi như là ban ngày, vô luận không trung dị thú hay. Vẫn là Minh Hà cự mãng, cũng đã quen rồi tại nhược quang trong hoàn cảnh sinh hoạt, đột nhiên gặp được cường quang, tất cả đều sửng sờ một chút. Lý Diệu Thư A Cơ cùng Bạch Tinh Hà một trước một sau, cực hạn chạy nước rút, vượt qua 1.700m hơn khoảng cách, chui vào đứt gây đối diện khe hở 333 mấy chục đầu không trung dị thú không kịp giảm tốc độ, trùng trùng điệp điệp đâm vào khe hở chung quanh trên sơn nham, tại liên tiếp quỷ dị giữa tiếng kêu gào thê thảm, rơi vào Minh Hà. Minh trong sông, sóng dữ phiên cuộn, chọc sóng bạo tạc, nhưng lại vô số không trung dị thú cùng Minh Hà cự mãng rảo sắt cùng một chỗ, phát sinh hôn chiến. Hai người ngồi dưới đất, thở hổn hển cả buổi khí thô, đặc biệt là Bạch Tinh Hà, hắn bản thân bị trọng thương, phen này kịch liệt chém giết, cực hạn chạy nước rút, làm động tới miệng vết thương, bụng lấy phân bụng, thân hình run rẩy. Nghỉ ngơi một phút đồng hồ sau, Bạch Tinh Hà chậm rãi nói, kế tiếp, chúng ta muốn thu hồi tinh khải. Áp chế thực lực, dùng liễm thần thuật, đem mình đều áp chế đến người bình thường đẳng cấp, nhớ kỹ, tuyệt không có thể tiết lộ ra mảy may linh năng chấn động. Dù là chỉ tiết lộ ra mảy may, chúng ta đều chết chắc rồi.